Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, chương 536, thủ hộ thần. Dọa lui Đế Tuấn, tín ngưỡng chi lực tác dụng thần kỳ. Hỗn đàn, ai dám đối với con trai của ta động thủ? Thượng cổ yêu đình, đại điện chấn động, Đế Tuấn ngồi một mình ở tại vương tọa bên trên. Sắc mặt ấm lạnh, 10 cái con gái trong nháy mắt chết 9 cái. Chuyện này với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã. Đã bao nhiêu năm, từ khi trở thành yêu hoàng sau đó, trong thiên hạ, còn ai dám khi dễ đến trên đầu của hắn? Thật coi hắn là bùn nặn hay sao? Giết hài nhi của ta nữ, thu nó trở thành tọa kỵ, người chắc chắn phải chết. Yêu hoàng hóa thành một con to lớn tam túc kim ô dương cánh. Trong nháy mắt hướng phía Chu Dương rời đi phương hướng đuổi theo. Chu Dương dọc theo đường đi, mỗi nhìn ra một nhân loại thôn lạc, đều lại trợ giúp nó trục xuất phụ cận yêu quái, cũng ở bên cạnh lưu lại một đạo kim quang thủ hộ bộ lạc. Đạo hào quang này có thể bảo hộ trăm năm dài, ở chỗ này trong đó, không có yêu quái có thể đạp vào nửa bước, nếu không sẽ trực tiếp bị kim quang diệt thành phấn vụn. Đây là Chu Dương đối với nhân loại thủ hộ. Hắn không phải là không thể đem che chở quang mang kéo dài thời gian dài hơn. Chỉ là làm như vậy không có nửa điểm chỗ tốt. Chu Dương rất rõ ràng mà nói cho bộ lạc người. Bởi vì có áp lực, bọn hắn mới có thể thần tốc trưởng thành. Trong vòng trăm năm đạt đến dựa vào chính mình trình độ. Nếu không, Chu Dương cho bọn hắn cung cấp vĩnh cửu bảo hộ. Chế tạo ra chỉ là nhân loại cay gà. Cùng hắn nhất ý tưởng ban đầu không phù hợp, người cần nhất dựa vào vẫn là dựa vào mình. Nếu như ngay cả mình cũng không muốn cứu mình, không có ai có thể cứu vớt rồi ngươi. Hắn muốn trợ giúp cần giúp đỡ những kia cần giúp đỡ người của hắn. Cho bọn hắn tân sinh, mà không phải để cho những kia bùn nhão không dính lên tường được người một mực ăn no chờ chết. Thật là rất cảm tạ ngài. Ngươi chính là ân nhân của chúng ta. Ngươi chính là chúng ta bộ lạc thủ hộ thần. Chúng ta có thể hay không thiết lập thuộc về ngươi pho tượng. Thế đại cấp dưỡng, nơi có chiếm được Chu Dương trợ giúp người vẻ mặt cảm tạ chi sắc. Bọn hắn nhìn thấy Chu Dương ánh mắt tràn đầy kích động. Các ngươi tùy ý là tốt rồi. Chu Dương cũng không chút nào để ý. Bất quá, ý nghĩ của bọn họ xác thực là một chuyện tốt. Nếu mà thiết lập tượng thần, đạt được nhân loại cung phụng, Chu Dương là có thể từ ở bên trong lấy được tín ngưỡng chi lực. Cứ việc số lượng không nhiều, trải qua rất nhiều năm tháng đến, cũng không phải một con số nhỏ, đặc biệt là Trầm Thanh tại quá khứ thiết lập tượng thần. Còn phải trở về hiện tại, cũng hoặc là tương lai, trong nháy mắt liền có thể thu hoạch đến mấy chục triệu. Trên vạn năm, thậm chí kỷ nguyên tín ngưỡng chi lực, đây không phải là một con số nhỏ. Được, Chu Dương thay đổi nhất ý tưởng ban đầu, đem che chở quang mang biến thành thủ hộ thần giống như. Vẫn như cũ là bảo hộ trăm năm. Đương nhiên, cùng lúc ban đầu có thay đổi cực lớn, nếu mà bộ lạc trăm năm sau gặp phải tai họa ngập đầu, cầu xin tượng thần còn có thể được đáp lại. Lần nữa tiến hành bảo hộ, nếu mà bọn hắn vẫn là đỡ không nổi lưu a đấu. Đó thật là không được người khác rồi. Bảo hộ không phải là không ngừng không nghỉ. Chu Dương đến mỗi một nơi, đều sẽ lưu lại dấu vết của hắn. Giúp đỡ nhân loại, thế gian giải rác hắn treo ấn. Đế Tuấn rất mau tìm đến Chu Dương lúc ban đầu biến mất địa phương. Cảm thụ được hắn biến mất khí tức. Hắn thật nhanh hướng phía Chu Dương phương hướng đuổi theo. Không đi hai bước, hắn liền thấy trong bộ lạc sừng sững hình người tượng thần. Bộ dáng cùng Chu Dương có cửu thành chỗ tương tự. Đế Tuấn sao lại không hiểu Chu Dương ý nghĩ? Này rõ ràng chính là muốn thu thập tín ngưỡng chi lực. Ngưng tụ lực hương hòa, địch nhân nhớ chuyện cần làm. Hắn sao lại để cho đối phương như nguyện? ngươi không phải là muốn thu thập tín ngưỡng chi lực sao? Vậy ta phá vỡ ngươi tượng thần, hủy diệt nhân tộc bộ lạc, xem ngươi làm sao thu thập tín ngưỡng chi lực. Đế Tuấn đồng dạng đem lửa giận đạt đến liền đến nhân loại trên thân. Chuyện này với bọn hắn cũng có kéo không ra liên hệ. Nhân loại loại này đê tiện lượng treo dê hẳn hết thảy diệt tuyệt. Cho ta hủy diệt đi. Đế Tuấn trên người lưu động đến hủy diệt quang mang. Một vòng tiếp một vòng màu vàng thái dương chân hỏa ngưng tụ. Hóa thành một cái mặt trời màu vàng. Dị thường chói mắt mà lóa mắt. So sánh với khác kim ô ngưng tụ thái dương chân hỏa kém không chỉ gấp 10 lần. Không cùng một đẳng cấp. Chúng ta muốn chết phải không? Van xin ngài bảo hộ chúng ta đi. Chúng ta không muốn chết. Nhân loại cảm nhận được Đế Tuấn khí tức. Nhìn thấy bên ngoài phảng phất thái dương phủ xuống khủng bố nhiệt độ cùng khí tức hủy diệt. Từng cái toàn thân run rẩy. Hơn nữa gặp phải thiên tai. Lấy thực lực của bọn họ. Cho dù là mạnh hơn gấp 100 lần. Gấp 10.000 lần. Thậm chí là 1 ức lần cũng không thể là Đế Tuấn đối thủ. Hôm nay, Chu Dương pho tượng chính là bọn hắn duy nhất dựa vào. Đây cũng là bọn hắn duy nhất có thể sống tiếp hy vọng. Bọn hắn quỳ gối pho tượng bên cạnh thành kính cầu nguyện. Muốn thu được cơ hội sống sót. Hủy diệt đi. Hết thảy đều đem tại Thái Dương chân hỏa trước tịnh hóa. Đế Tuấn khống chế to lớn như ngọn núi thanh tú thái dương chân hỏa cầu đột nhiên nện xuống. Âm âm rướp vào màu vàng vòng sáng bên trên. Hắn phảng phất đã có thể nhìn thấy vòng sáng vỡ nát. Toàn bộ bộ lạc hóa thành hư không tràng diện. Đây là hắn trả thù. Đây là bắt đầu. Hoàn toàn không phải kết thúc. Hắn muốn làm cho nhân loại từ thế gian triệt để xóa đi. To lớn sóng lửa chấn động, toàn bộ bộ lạc bị ngọn lửa màu vàng chìm ngập, nhưng mà, tràng diện cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, thái dương chân hỏa rơi vào màu vàng vòng sáng bên trên. Thật nhanh biến mất, giống như băng tuyết nhanh chóng tan rã hẳn đúng là tầng này màu vàng vòng sáng mới đúng. Đế Tuấn hoàn toàn không thể hiểu được. Đến lúc thái dương chân hỏa toàn bộ biến mất, hắn mới trầm mặt, hiểu rõ mình thất bại, không hổ là có thể đánh chết kế mông cùng quỷ xa nhân loại. Đây là ngươi lưu lại một cổ lực lượng, ta cũng không tin không thể phá sạch tầng này thủ hộ. Vừa mới một màn kia cho Đế Tuấn để lại đả kích nặng nề, nhưng hắn không muốn vứt bỏ, lại là ngưng tụ một đoàn thái dương chân hỏa nện xuống. Vạn hỏa phần thế, hỏa diễm rơi vào ánh sáng 657 phủ lên. Vẫn không thể làm gì, bảo cho ta, hỏa diễm bạo nổ, thanh âm rung trời, phụ cận mặt đất chấn động, hình thành hủy diệt đứt đoạn, biến thành một cái vực sâu. Kim quang bảo vệ khu vực phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Tất cả như thường, cảm ơn ông trời thần, cảm ơn ngài thủ hộ. Chúng ta còn sống, thật là quá tốt, bọn hắn mừng rỡ như điên, từng cái huơi tay múa chân bắt đầu chúc mừng lên. Đế Tuấn sắc mặt đã đen phảng phất đáy nồi, không còn nữa lúc ban đầu tự tin, ta kém xa hắn, cái thù này, liền như vậy, Đế Tuấn không bao giờ nữa muốn đi tìm Chu Dương phiền toái. Quay đầu bước đi. Hắn liền Chu Dương để lại thủ hộ đều không cách nào đánh vỡ. Lại làm sao có thể thương tổn đến đối phương? Như vậy đi qua, há chẳng phải là tặng đầu người? Người là tích mệnh, huống chi, Đế Tuấn là yêu hoàng. Con gái không có, không phải có thể tái sinh sao? Chu Dương cảm nhận được không xa truyền tới tín ngưỡng chi lực. Trên mặt lộ một nụ cười. Keng! Chúc mừng ngươi tiếp thu được tín ngưỡng chi lực. Ngươi có thể mang tín ngưỡng chi lực chuyển hóa thành 4 chiều điểm thuộc tính. Còn có diệu dụng, như vậy, Chu Dương nghe được câu này, vừa mừng vừa sợ, điều này đại biểu hắn lại được đến có thể đề thăng lực lượng biện pháp. hắn về sau có thể thu hoạch đến lượng lớn tín ngưỡng chi lực. Đến lúc đó, đây chính là ổn định thực lực khởi nguồn. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.